Kiếm tốt quá à, chương 1077 tính toán, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai cái tăng nhân có chút không thể nào hiểu được này sao lại thế này, chạy nhờ vào tình thế như vậy chạy trốn cũng không phải ý kiến hay, bởi vì một khi bọn hắn ba cái tập hợp một chỗ, đó chính là chân chính đứng ở thế bất bại. Còn là có tha tâm thông liễu nhân minh bạch càng nhanh. Không tốt, hắn đây là nhìn đánh chúng ta hai cái bất quá, muốn đi đánh lén Dạ Hàng sư đệ đây. Hóa Duyên Tăng cũng hiểu rõ ra, còn không phải sao, kiếm này tên điên phi độn phương hướng chính thẳng đến số 3 định vị mà đi, nó mục đích không cần nói cũng biết. Hai người đều là tâm tư nhạy bén hạng người, trong khoảnh khắc liền nghĩ rõ ràng trong này được mất. Nếu như hai người nguyên địa bất động, không hề nghi ngờ, Dạ Hàng cũng chỉ có thể một mình đối mặt cái này hung tàn kiếm tu, mặc dù Dạ Hàng sư đệ chữ vạn ấn rất đáng gờm, nhưng bọn hắn hai cái vừa mới thử qua kiếm tu lực công kích thật đánh lên, giữ nhiều lành ít. Nếu như hai người bám đuôi mau chóng đuổi, đồng dạng có rất lớn vấn đề. Bởi vì nếu như kiếm tu chạy đột nhiên quay đầu mà nói, dùng hắn túng kiếm chi năng, hai người là không thể nào ngăn lại hắn, cũng chính là nói kiếm tu liền có khả năng trước bọn hắn một bước phản hồi số 4 điểm vị, ở nơi đó hoàn thành 4 cái điểm tụ dung hợp, liền có thể xuyên bình chướng nghênh ngang rời đi, đạo ra đồng dạng sẽ đạt tới mục đích. Lần này, Hóa Duyên Tăng đề xuất cách nhìn của hắn. Ta đi truy, sư huynh ngươi thủ tại chỗ này. Có lẽ ba người chúng ta đều có khả năng rơi vào ngắn ngủi một đối một hiểm cảnh, nhưng thời gian này tuyệt sẽ không trường, chỉ cần đối mặt người kiên trì một tiểu kiếm tiếp viện lập tức liền đến. Hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn đuổi theo mà nói, vô luận kia kiếm tu lựa chọn cái nào làm đối thủ, hắn cùng Dạ Hàng bên trong một cái khác đều sẽ rất nhanh chạy tới. Nếu như kiếm tu lựa chọn hồi tập số 4 vị, hắn đều không cần cản, theo sát chính là kết quả cuối cùng cũng bất quá là về đến vừa rồi tràng diện bên trong, khác biệt duy nhất chính là, Dạ Hàng càng ngày càng tiếp cận. Liễu Nhân gật đầu đồng ý, đây là trước mắt rất chu toàn sách lược nhưng còn chưa đủ mảnh, cười nói. Tốt, chính là như vậy. Bất quá ngươi không tốt hiện tại liền đi truy, lại chờ đợi, chờ một khắc đằng sau lại đi truy. Hóa Duyên Tăng rất là bội phục gật đầu, đạo lý rất rõ ràng, hai cái điểm tụ ở giữa khoảng cách đại khái là một canh giờ cũng chính là 8 khắc. Bọn hắn lúc trước đồng thời xuất phát tới số 4 điểm thời gian cùng Dạ Hàng tới số 3 điểm thời gian hẳn là một dạng, dù sao lẫn nhau ở giữa tốc độ đều không khác mấy. Hai người bọn họ tại số 4 điểm chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng thời gian cũng chính là một khắc. Cũng chính là nói, tại kiếm điên quay đầu mà đi lúc Dạ Hàng đã từ số 3 điểm ra phát một khắc. Cân nhắc đến Dạ Hàng cùng kiếm tu đối đầu phi hành, giữa bọn hắn tao ngộ đem phát sinh ở 2-3 khắc về sau, như vậy hiện tại Hóa Duyên Tăng bám đuôi mau chóng đổi tựu rất không thích hợp, rất có thể sẽ dẫn tới kiếm tu lần nữa quay đầu. Chờ 1-2 khắc sau lại đi truy lớn nhất chỗ tốt chính là tại có thể mức độ lớn nhất áp xúc đơn độc đối mặt kiếm tu thời gian, chỉ cần kiên trì một khắc tất có hậu viện chạy tới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây là cái cực kỳ giảo hoạt đối thủ, cầm được thì cũng buông được, vừa có phát giác lập tức liền khắc nghĩ mưu kế, bọn hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi, chờ chân chính ba người hợp vây, khi đó làm sao đánh liền dễ làm thêm nhiều. Lô Tiểu Ất bay vọt mà ra, cảm thấy thầm kêu đáng tiếc. Hắn cũng coi là nhìn ra rồi, cái này Liễu Nhân hòa thượng thần thông mặc dù nhìn không thấy sờ không được, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng ở chiến đấu bên trong phát huy được tác dụng cực lớn. Nhượng hắn tất cả mưu tính cũng sẽ ở thực thi phía trước thất bại trong gang tấc. Đơn độc đối đầu đối thủ như vậy không có vấn đề, bằng thực lực cưỡng ép chính là, nhưng nếu như hắn còn có giúp đỡ, lẫn nhau ở giữa phối hợp liền là thiên y vô phùng, hắn tạm thời còn nghĩ không ra tới phá giải biện pháp. Cũng chỉ có mặt khác mở ra chiến trường, dù cho làm dạng này sẽ để cho hắn đồng thời đối mặt ba tên đối thủ thời gian tới càng nhanh. Là đối phó phía trước số 3 điểm bay tới tăng nhân, còn là đối phó sau lưng đuổi theo tăng nhân, trong đó cũng không có ý đã định, phải xem tình huống. Nếu như phía sau Hóa Duyên Tăng truy gấp, hắn liền sẽ quay đầu trước đối phó Hóa Duyên Tăng. Nếu như truy chậm, vậy cũng chỉ có thể ép hắn đi đối phó cái kia từ số 3 điểm chạy tới tiếp viện. Hắn rất xác định cái kia hai cái tăng nhân không có khả năng đồng thời đuổi theo, càng không khả năng không truy, chỉ có thể một truy một thủ, mấu chốt là truy kích tiết tấu. Bay ra lẫn nhau ở giữa thần thức cảm giác bên ngoài, hắn lập tức dừng lại thân hình, đếm thầm trăm hơi, phía sau không có truy binh khí tức thở dài, hai cái tăng nhân thật là cáo giả, đây là ép buộc hắn chỉ có thể tìm cái kia hoàn toàn xa lạ chi viện. Mà lại hắn xác định 1-2 khắc về sau truy binh sau lưng liền sẽ khởi hành. Như vậy, là sát sinh, còn là giết quen, nếu như quay người giết quen, hắn có thể thu được thời gian khả năng nhiều hơn một chút. Vấn đề là cái kia hòa thượng lúc nào cũng có thể hướng số 4 điểm lui. cuối cùng liền là một trận truy kích hết thảy lại khôi phục đến chiến đấu ngay từ đầu bộ dáng, có cái kia thiên nhãn thông tăng nhân tại, hắn không có nắm chặt. Truy hắn tự nhất định là tại tung rời lên có khác một bộ hóa duyên tăng, đây là tất nhiên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, sở trường tốc độ di động thần tốc thông sẽ cho hắn săn giết tạo thành cực lớn phiền toái, bởi vì chính hắn chính là như vậy. Giết hóa duyên tăng, hắn cần thời gian, cần khoảng cách, hiện tại khoảng cách hoàn toàn không đủ, tâm ý đã quyết cũng lại không lo được lo mất, hắn quyết định sát sinh. Chỉ, không thể so với hóa duyên tăng tốc độ càng nhanh a, hắn khả năng chỉ có một khắc tả hữu thời gian, tuyệt sẽ không vượt qua hai khắc, các tăng nhân rất thông minh lanh lợi, cũng rất lão luyện. Tốc độ cao nhất hướng về phía trước đoạt, hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu áp lực. Đối với thắng bại kết quả hắn nhìn không phải rất nặng, bởi vì đạo gia cầm xuống ván này cũng không tựu nhất định mang ý nghĩa chuyện tốt, cái kia đại biểu thái cốc phàm nhân còn muốn tiếp tục chịu đựng tứ quý chia cắt đi xuống. Đương nhiên, các phàm nhân sớm đã thích ứng. Như loại này sự tình nhưng thật ra là không có tiêu chuẩn đáp án, khả năng thành công là xấu sự tình, thất bại cũng có thể là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cân nhắc cái này, hắn cân nhắc chính là trong chiến đấu đấu trí đấu dũng, đây mới là kiếm tu nên cân nhắc. Cho tới Phật đạo chi tranh, lúc nào đến phiên hắn một cái nho nhỏ nguyên anh tới quyết định đi hướng. Hắn cũng không có nguy hiểm tính mạng, đã kết quả tốt xấu cũng nói không rõ ràng, liền là món nợ xấu, hắn cũng không cần thiết đi kiên trì cái gì. Thực sự là gánh không được ba cái đại hòa thượng, ném đi quy mắt thoát thân đi ra đều là có thể làm đến a, hắn cũng không có dũng mãnh tiến lên tinh thần bệnh thích sạch sẽ cũng không có không phải thắng không thể ép buộc chứng. Đều ba cái đánh một cái, hắn lại vì cái gì xung lão sói vẫy đuôi. Rất buồn cười, đây là một lần rất có ý tứ quá trình chiến đấu, từ trong hắn nhìn thấy Phật môn nội tình, tinh anh tăng chúng không thể khinh thường, hắn giống như tại đạo gia trong nguyên anh rất ít gặp qua dạng này xuất sắc đồng cảnh giới tu sĩ, Thanh Huyền khả năng tính một cái, con sen cùng sứt môi liền muốn kém một chút. Cũng không biết chính mình giao ảnh những kiếm tu kia huynh đệ có thể vượt qua hay không hai gia hỏa này thực lực. Giao ảnh vẫn rất có mấy cái xuất sắc gia hỏa. Đầu óc phát tán tính chuyển không liên quan ý niệm đối phía trước khả năng lạ lẫm đối thủ không thèm để ý chút nào, cái này cũng là một loại tự tin. Vì sợ chạy đối phương, lần này hắn không có kiếm hà mở đường, trước mắt mặt có khí tức ba động truyền tới lúc hắn không khỏi thấp giọng nở nụ cười. Bạn cũ, chính mình tại tư quý bình chướng bên trong một mực xui xẻo lỗi thời, hiện tại cuối cùng lúc tới vận chuyển. Cách chương.